Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Cương Lò, bạn Hoàng Quảng Ninh, hai bạn hết tháng hội viên giúp YouTube đăng ký lại ủng hộ ác. Cảm ơn Cương Lò, cảm ơn Hoàng Quảng Ninh. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5427 đến chương 5428. Tôi vi phạm cái gì? Kiều Bất Dịch mặc dù không thích Lâm Minh nhưng hắn biết sự thật không thể bị bóp méo. Bởi vì Lâm Minh tại thời điểm mỗi một lần cùng người đại hội thương lượng, anh đều sẽ phái người dùng thiết bị ghi lại video. Có video làm chứng thì đại hội bên này căn bản là không có cách nào bóp méo sự thật. Nên như cưỡng ép xuyên tạc sự thật thì Lâm Minh sẽ đem nội dung trong video công bố ra bên ngoài. Như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín cùng sự công chính của đại hội với cường độ nặng nề trước nay chưa từng có. Nam tử nghe xong liền lập tức trầm mặc trong chốc lát, như như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt của hắn một lần nữa lại rơi vào trên bàn cờ vây, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào bàn cờ phát ra tiếng vang khô lạnh. Cho nên ông nói là cái chữ lý lẽ này không đứng về phía chúng ta, thậm chí còn có bằng chứng cho thấy trong tay Lâm Thành Y còn có chứng cứ vi phạm quy định của hoàng tử bọn hắn, đúng không? Thanh âm của nam tử rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào. Vâng, đúng thế. Kiều Bất Dịch có chút thấp thỏm, lo lắng trả lời. Nói đến chuyện này, đúng là cách cư xử của đám hoàng tử không đúng trước, nhưng thân là người của đại hội, chúng ta có sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của mình. Bị Lâm Thành Y ngang nhiên tạm giam như thế này, không thể nghi ngờ chính là sự khiêu khích trắng trợn. Ông già bên cạnh mỉm cười nói, liền xem như hoàng tử tự tiện ra tay thì Lâm Thành Y cũng nên trực tiếp giam giữ hắn. Hắn hoàn toàn có thể báo cáo tình huống lên đại hội chúng ta để chúng ta đến xử lý. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, cho dù là trời có sập xuống, mọi người cũng phải tuân theo quy củ, không có phép tắc sẽ không thành tôn nghiêm. Nếu như người người cũng hành xử giống như hắn, thì phép tắc, trật tự của đại hội chúng ta chẳng phải sẽ trở thành vật bài trí hay sao? Nam tử lắc đầu nói ra. Mặc dù lời nói của nam tử rất bình tĩnh, nhưng Kiều Bất Dịch nghe vào trong tai lại là hãi hùng khiếp vía. Tiên sinh, bây giờ hoàng tử đã thi triển thiên thần tán, đa số người của Liên Minh Thanh Huyền thân trúng kịch độc. Lâm Thành Y chỉ vào y thuật cá nhân của hắn khó mà giải độc. Mục đích cơ bản nhất của hắn khi giam giữ hoàng tử đại nhân là giải dược. Tôi biết. Tiếp thư ký, ông lập tức đi vực Diệt Phong một chuyến đem giải dược mang đến cho người của Liên Minh Thanh Huyền phục dụng. Đi đi. Nam tử nói với ông lão đang đứng một bên, sau đó thái độ vô cùng nghiêm túc. Chỉ có điều bản chất của Lâm Thành Y này vẫn rất ngang ngược. Tiết thư ký, ông tìm biện pháp đem Lâm Thành Y mang về đây. Tôi muốn đích thân nói chuyện cùng hắn. Vâng, đại nhân. Ông đã lên tiếng, quay người liền đi ra phía bên ngoài. Kiều Bất Dịch cùng Lý Uyển Dung và Thu Thanh Lam nhìn nhau để nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt đối phương. Tiên sinh, Lâm Thành Y hiện tại cực kỳ bất mãn đối với đại hội chúng ta, chỉ sợ không dễ dàng mời hắn đến đây như vậy. Kiều Bất Dịch cẩn thận nói. Chuyện này các người cũng cần phải lo lắng, Tiết thư ký sẽ xử lý tốt vấn đề này. Tới đây đi, trong lúc rảnh rỗi tất cả các người cứ ngồi xuống, Kiều đại nhân cùng tôi chơi một ván cờ. Nam tử nở một nụ cười nhìn như không có chút đe dọa nào, nhưng càng là như thế, mồ hôi trên mặt Kiều Bất Dịch liền tuôn ra càng nhiều hơn. Đừng căng thẳng như vậy, tôi cũng đâu có ăn thịt các người. Vâng, tiên sinh, không lo lắng, không lo lắng. Kiều Bất Dịch nặng ra nụ cười, ngồi trên băng ghế đá. Rất nhanh, một chiếc chuyên cơ bay tới biên giới Long Quốc. Ông lão sau khi xuống máy bay, chuyển sang ô tô, đi thẳng đến Liên Minh Thanh Huyền theo đường cao tốc do Nhân Hoa xây dựng. Sau khi xác định được thân phận, thì ông lão cũng thuận lợi gặp mặt Lâm Minh. Ông chính là người do đại hội phái tới sao? Lâm Minh ngồi tại trong phòng bệnh, một bên kiểm tra thân thể mị mộng, một bên vẻ mặt không chút thay đổi nói ra. Nhìn qua miệng mọc gầy như que củi, không còn hình dáng con người, ông lại mỉm cười. Lâm Thành Y cửu ngưỡng đại danh đã lâu, bị nhân tên là Tiết Song, cậu có thể gọi tôi là Tiết Thư Ký. Nói xong, ông lại khách khí đưa tay ra. Nhưng Lâm Minh cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ là vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng nói, giải dược đâu? Bàn tay của Tiết Song cầm lại giữa không trung, đối loại thái độ không thèm nhìn tới này của Lâm Minh, hắn hiển nhiên khá bất ngờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình thường, mỉm cười thu tay lại. Tiết Song từ trong túi lấy ra một cái bình sứ nhỏ tinh xảo. Đây chính là giải dược có thể giải độc của Thiên Thần Tán. Lâm Minh đến lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bình sứ nhỏ kia, liền muốn đưa tay tiếp nhận. Thế nhưng Tiết Song lại đem bình sứ nhỏ rụt trở về. Có hai việc: một, phong tích hoàn tỉnh; hai, tiên sinh của chúng tôi muốn gặp cậu, hãy cùng tôi đến tổng bộ đại hội một chuyến. Tiết thư ký cười nói. Lâm Minh nghe vậy, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh mới trầm giọng nói, làm sao tôi có thể tin thuốc giải này là thật được đây? Ông đưa một ít cho tôi để tôi xem có phải là thật hay không. Tiết xong, không chút hoang mang, đem bình sứ nhỏ mở ra, hơi rung nhẹ nhưng lại không lấy ra, chỉ để Lâm Minh thoáng ngửi được một chút hương của dược liệu. Lấy y thuật của Lâm Thành Y, nếu như thực sự đưa cho cậu một ít thì cậu muốn phỏng chế ra nó rất dễ dàng. Lâm Thành Y, thật ra tôi cũng nên thể hiện sự chân thành của mình, nhưng cách làm của cậu trong thời gian gần đây có chút cực đoan. Tiên sinh cũng biết cậu bị hiểu lầm, chỉ là muốn cùng cậu nói chuyện một chút, giải trừ mọi hiểu lầm, chỉ thế thôi. Lâm Minh nhắm mắt cảm nhận, sau đó hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu thốt lên, thành chủ Nam Đi Thành, Minh chủ, đi đi, đem Hoàng Tĩnh mang đến đây, giao cho ông ta. Vâng. Thành chủ Nam Đi Thành lập tức đáp ứng, sau đó chạy ra ngoài. Rất tốt. Tiếp xong, rất hài lòng gật đầu, cũng không giấu giếm nữa, đem bình sứ nhỏ ném qua. Lâm Minh lập tức tiếp nhận bình sứ, đổ ra dược hoàn ở bên trong, nhét vào miệng bị bọc. Đang dược trôi xuống, Lâm Minh mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Y thuật của Lâm Thành Y quả thật là không gì sánh bằng. Người đại hội chúng tôi biết rất rõ, công hiệu của Thiên Thần Tán này, theo lý mà nói, thì những người ở đây hài cốt sớm đã không còn. Nhưng cậu lại có thể giữ những người bị trúng độc này sống sót lâu như thế, một mực duy trì cho tới khi giải dược đưa tới, quả thật là hiếm thấy. Tiết Song mỉm cười gật đầu. Ông cảm thấy y thuật của tôi tốt hay sao? Lâm Minh khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiết Song nói ra. Vậy tôi hỏi ông, độc của tôi đại hộ các người giải được hay không? Tiết Song khẽ giật mình, tự hồ không hiểu rõ ý quanh cho lắm. Nhưng vào lúc này, thành chủ Nam Liên Thành dẫn đầu đám người hộ tống Hoàng Tĩnh đi tới. Chờ lúc thân ảnh của Hoàng Tĩnh được đẩy vào phòng bệnh, Tiết Song liền sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy Hoàng Tĩnh vô lực ngã trên mặt đất, mà thân thể cũng không còn hình dáng con người, cả người chỉ còn như da bọc xương, khí tức yếu đến mức gần như không cảm nhận được, miệng mở lớn nhưng không thể phát ra âm thanh, thoi thóp thở, không còn có chút phong thái của ngày xưa. Lên thật đi, nếu cậu làm như vậy, vấn đề sẽ rất lớn đó. Tiết Song lông mày lập tức nhíu lại. Tôi đã làm cái gì chứ? Là mình hiếu kỳ hỏi. Hắn đây là trúng độc, đúng không? Đúng thế. Mặc dù so ra vẫn kém Thiên Thần Tán của các người, nhưng tôi nghĩ cũng không kém hơn là bao nhiêu. Lâm Thành Y, cậu tự mình hạ độc nhân viên cấp cao của đại hội. Việc này cơ hồ là đang muốn gây hấn với đại hội. Cậu lại dự định muốn tuyên chiến với đại hội hay sao? Tiết Song nghiêm túc nói. À, không không. Tiết thư ký, ông nhầm rồi. Tôi không phải tự ý hạ độc nhân viên cấp cao của đại hội, mà là đã được đại hội cùng vị nhân viên cấp cao này đồng thuận. Lâm Minh đứng dậy, nhìn chằm chằm Tiết Song, anh vừa nói, một bên đem tay đưa về phía thành chủ Lâm Đế Thành. Thành chủ Lâm Đế Thành hiểu ý, tất công tất kính đem một tờ giấy đưa tới. Sau đó, Lâm Minh đem tờ giấy mở ra, đưa tới trước mặt ông lão. Ông lão sững sờ, ngơ ngẩn tại chỗ. Đây là giấy sinh tử được ký kết giữa tôi và Hoàng Tĩnh. chất độc trên người hắn là do lúc quyết đấu để lại. Tôi có vi phạm quy tắc nào hay không?